Mình nhìn nhau rất lâu, tim rung động. Bên cạnh anh vòng tay siết chặt, trao nụ hôn ngọt ngào say đắm. Cả thế giới như dừng lại quanh mình. Khi yêu đau lường chưa được trái ngang, yêu nhau đâu nào đến được với nhau. Rồi mình xa nhau từ đó, em vẫn tin rằng có đôi. Dẫu cho tình xa xôi, em mãi yêu anh thôi. Mong đêm một ngày người quay trở về, vì em tin trong anh vẫn luôn luôn có em. Rồi mình bên nhau cùng bước, ta sẽ băng vượt bão giông đến miền trời hạnh phúc của hai chúng ta mong đợi. Dẫu vẫn biết rằng tình yêu sẽ không dễ dàng, trải qua bao nhiêu đau thương với nỗi đắng cay, mong được bên nhau. Giờ đó mình mong có đôi, em vẫn nhớ là lần gặp đầu tiên. Mình nhìn nhau rất lâu, tim rung động. Bên cạnh anh vòng tay siết chặt, trao nụ hôn ngọt ngào say đắm. Cả thế giới như dừng lại quanh mình. Khi yêu đau lường chưa được trái ngang, yêu nhau đâu nào đến được với nhau. Rồi mình xa nhau từ đó, em vẫn tin rằng có đôi. Dẫu cho tình xa xôi, em mãi yêu anh thôi. Mong đến một ngày người quay trở, vì em tin trong anh vẫn luôn luôn có em. Rồi mình bên nhau cùng bước, ta sẽ băng vượt bao sông đến biên trời hạnh phúc của hai chúng ta mong đợi. Dẫu vẫn biết rằng tình yêu sẽ không dễ dàng, trải qua bao nhiêu đau thương với nỗi đắng cay, mong được bên nhau. Trải qua bao nhiêu đau thương với nỗi đắng cay, mong được bên nhau. Trải qua bao nhiêu đau thương với nỗi đắng cay, mong được bên nhau.